Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Chúng ta vì cái gì muốn đi theo nàng đi? Đao Lao Quỷ hỏi Ngao An An. Ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Cái này kỳ tỷ muốn lại đây bồi cái kia bị dọa đến ngươi. Như vậy này kỳ tỷ trong nhà khẳng định không ai. Chúng ta đi theo đi nhà nàng liền không cần sợ dọa đến người, Ngao An An đương nhiên mà nói. Đao Lao Quỷ mạc, trong chốc lát sau, Ngao An An cùng Đao Lao Quỷ hai người rốt cuộc đi theo Kỳ Lam tới rồi nhà nàng. Vừa vào cửa, nhìn quanh một vòng, đương tầm mắt ngắm nhìn ở chỗ nào đó khi, Ngao An An đôi mắt tức khắc sáng. Này đèn, hảo lóe a. Ngao An An nhìn kia rũ ở bên trong sáng long lanh thủy tinh đèn. Tầm mắt cơ hồ liền phải dính đến mặt trên đi. Ngay sau đó, ở Đao Lao Quỷ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thân mình đã bay tới thủy tinh đèn thượng, đôi tay vuốt ve đèn sức thượng thủy tinh. Cùng lúc đó, thủy tinh đèn bởi vì Ngao An An động tác, bắt đầu ở không trung lắc lư lên. Nghe được động tĩnh, Kỳ Lam nhìn thoáng qua. Sau đó kiểm tra rồi một chút cửa sổ. Không khai, không khai, đèn như thế nào liền động. Đột nhiên nhớ tới Tôn Tiệp nói. Kỳ Lam thân thể cũng đột nhiên lạnh một chút. Đồng thời an ủi chính mình nói. Không cần nghĩ nhiều, không cần nghĩ nhiều. Nhưng ngay sau đó, càng thêm kinh tủng sự tình đã xảy ra. Kia thủy tinh đèn cứ như vậy hư không tiêu thất. Kỳ Lam trà sát hai mắt của mình. Xác định lúc sau. Chân tức khắc mềm mần đi thật thật, thật sự có quỷ, ngay sau đó, trực tiếp chạm vào mà một tiếng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Đao Lao Quỷ cũng không nghĩ tới chính mình mới vừa nhắc nhở quá. Ngao An An là có thể làm ra như vậy không đáng tin cậy thời điểm. Lập tức đối với Ngao An An nói, đại nhân a, ngươi cái này là trực tiếp đem người dọa hôn mê ách. Ngao An An nhìn té xỉu trên mặt đất Kỳ Lam, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô ngữ, người này, quả nhiên quá yếu ớt, cái kia đèn là của ta, cái này đèn, sáng long lanh, còn làm được như vậy tinh xảo, thật sự là quá mỹ, nàng thu tàng phẩm chung còn không có vật như vậy đâu. Long túi tiền, chỉ vào không ra, Đao Lao Quỷ nghe, khóe miệng không tự chủ được mà run rẩy một chút. Hắn đây là gặp gỡ một cái nhiều không đáng tin cậy, đại lão A. Ngay sau đó, chỉ trên mặt đất Kỳ Lam, kia người này, phải làm sao bây giờ? Vẫn là làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Sau đó bọn họ chạy nhanh đổi cái địa phương. Nếu đều như vậy, vậy làm nàng cùng ngươi giống nhau đi theo ta. Ngươi dù sao cũng là quỷ. Rất nhiều chuyện ngươi không có phương tiện. Vừa lúc cần phải có cá nhân mang mang ta, ta xem nàng tướng mạo, lông mày mượt mà ấn đường khoan, ngạch phương mà quảng, má cốt hữu lực, hẳn là lòng dạ rộng lớn, hành sự tương đối người chính trực, loại người này dùng tương đối yên tâm, chính là nhát gan điểm mần ni, Ngao An An cẩn thận đoan trang Kỳ Lam mặt mày. Sau đó bình luận, dù sao vì nhiệm vụ, nàng sớm hay muộn muốn biến thành người dung nhập trong đó. Kia còn không bằng tìm cá nhân hảo hảo mang nàng, làm nàng càng giống cá nhân. Đại nhân còn xem tướng. Đao Lao Quỷ kinh ngạc hỏi. Tự nhiên, đây là chúng ta nhất tộc trời sinh bản năng, Ngao An An nói. Thần sắc bên trong mang theo vài phần khoe khoang. Nhất tộc, Đao Lao Quỷ nghe, trong lòng càng kỳ quái. Bất quá vẫn là không dám đi xuống hỏi. Có đôi khi biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh. Bất quá trong lòng cũng nhận đồng Ngao An An cách nói. Mà hắn tưởng chính là, có thể nhiều người tới hảo hảo giáo giáo vị này, vô chi, đại lão. Không biết qua bao lâu, Kỳ Lam sâu kín chuyển tình, nghĩ đến chính mình té xỉu trước thời điểm. Một chút giật mình an vị lên, ngẩng đầu xem đèn, như cũ không có nhìn đến đèn thân ảnh. Ngay sau đó, từ trên mặt đất bò lên, bay thẳng đến cửa phóng đi. Từ từ, đột nhiên, Kỳ Lam phía sau có thanh âm vang lên, Kỳ Lam nghe được thanh âm, cả người cứng lại rồi, sau đó thong thả mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, thình lình nhìn đến một cái ăn mặc màu xanh là áo dài tuyệt sắc mỹ nữ. Quỷ, Kỳ Lam chỉ cảm thấy chính mình đầu trống rỗng. Duy nhất ý tưởng là, nàng có thể hay không lại té xỉu một lần. Để không ba chương, ngươi. Kỳ Lam lúc này đã nói năng lộn xộn, ngón tay ngạo an an. Cảm giác chân mềm ni nàng luôn luôn tin tưởng khoa học, càng không tin trên thế giới có quỷ thứ này. Chính là hiện thực lại giáo hội nàng làm người. Trước mắt cái này đột nhiên toát ra tới mỹ nữ còn không phải là không phù hợp khoa học tồn tại. Ta như thế nào? Nhìn trước mắt Kỳ Lam sắc mặt tái nhợt, ngạo an an hỏi ngược lại. Đồng thời người đã ngồi ở một bên trên sofa, vỗ vỗ sofa nói. Ta xem ngươi có chút không đứng được, muốn hay không lại đây ngồi xuống chúng ta hảo hảo tâm sự. Kỳ Lam nghe vậy, tâm tức khắc run một chút, môi giật giật, sau đó mở miệng nói. Ngươi có oan báo oan, có thù báo thù, đừng tìm tới vô tội người, ý tư chính là nàng là vô tội. Có chuyện gì đừng tìm nàng. Nghe vậy, ngạo an an nhìn Kỳ Lam, nhe răng cười, ta chính là tới tìm ngươi. Từ cái kia kêu Tôn Tiệp trong nhà cùng lại đây, ngạo an an nói âm rơi xuống. Kỳ Lam cả người run đến lợi hại hơn. Ta chưa làm qua chuyện xấu. Ta cũng không quen biết ngươi. Ngươi tìm ta chuyện gì? Thanh âm run rẩy nói xong. Kỳ Lam ngay sau đó liền hận không thể cấp chính mình một cái tát. Nàng thế nhưng còn dám hỏi xuất khẩu. Trước mắt mỹ nữ lớn lên thật sự là mỹ. Ít nhất nàng ở giới giải trí nhiều năm cũng chưa nhìn thấy như vậy mỹ nữ. Nhưng là tưởng tượng đến thân phận của nàng, một chút thưởng thức tâm tư cũng không dám có. Nàng thế nhưng đâm quỷ. Kỳ Lam lúc này trong đầu chỉ còn lại có như vậy một câu. Ta chính là muốn hỏi ngươi. Bên ta liền không có phương tiện ở nhà ngươi trụ thượng một đoạn thời gian. Ta đối thế giới này không hiểu biết, cần phải có cá nhân mang ta hiểu biết một chút. Ngạo an an nhìn Kỳ Lam. Từ từ mà nói, nói xong, nhìn Kỳ Lam rung động thân thể, cười một chút nói, ân, ngươi không cần đối ta như vậy sợ hãi. Ta đối với ngươi tánh mạng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu ngươi giúp ta, ta còn sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, không không? Không cần báo đáp. Nàng nào dám a? Ý của ngươi là cảm thấy phương tiện. Ngạo an an hỏi ngược lại. Mày hơi chọn, không, ân, tâm cuối hơi hơi trên mặt đất chọn. Phương tiện, Kỳ Lam lập tức sửa lời nói. Đao, đều đặt tại trên cổ. Nàng còn có thể cự tuyệt sao? Không thể cự tuyệt, vẫn là thức thời điểm. Ít nhất hiện tại không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm không phải sao? Rốt cuộc kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, nghĩ, Kỳ Lam nhịn không được cười khổ. Bất quá không thể không nói chính là, nàng trong lòng sợ hãi thiếu như vậy một chút, nhưng là một lòng nhưng vẫn đều dẫn theo. Kia về sau liền phiền toái ngươi, ngạo an an khách khí mà nói. Ngoặc kép, hảo, Kỳ Lam trần chờ một chút vẫn là đáp, tạm thời vì nàng này mạng nhỏ suy nghĩ, một bên nhìn một màn này, khóe miệng không tự chủ được mà run rẩy một chút, một màn này là cỡ nào quen thuộc, hắn tựa hồ chính là như vậy khuất tùng, bất đồng chính là, hắn là vũ lực uy hiếp, người này là bị khủng bố tập kích, bất quá hiển nhiên người này bị dọa đến lợi hại hơn một ít. Nghĩ đến đây, đao lao quỷ cảm thấy chính mình tức khắc có tâm lý an ủi. Có người so với hắn thảm hại hơn a. Cảm thấy giải quyết một cọc sự, ngạo an an còn lại là trực tiếp cầm lấy điều khiển từ xa liền ấn nổi. Lên tivi, Kỳ Lam nhìn quen cửa quen nẻo mà đang nhìn tivi ngạo an an. Trong lòng một mảnh phức tạp, còn nói tivi trục trặc đâu. Xem ra kia tự động mở ra, tự động đổi đài tivi. Chính là trước mắt này chỉ quỷ kiệt tác, mà này quỷ, hiện tại đến nhà nàng. Nghĩ, Kỳ Lam chỉ cảm thấy trong lòng đang ở sóng gió mãnh liệt. Nhìn trên sofa ngạo an an, đang ở nỗ lực mà làm tâm lý xây dựng, Kỳ Lam ở bình phục xong tâm tình của mình lúc sau. Nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện đều đã mau giữa trưa, nàng bụng cũng đã thầm thì kêu lên, nhìn hết sức chăm chú đang xem tivi ngạo an an. Kỳ Lam trần chờ một chút sau mở miệng nói. Ngươi muốn ăn cái gì sao? Ăn hương nến sao? Kỷ Lam đây là dựa theo chính mình trong ấn tượng nói ra đáp án. Quỷ còn không phải là ăn này đó sao? Ta không cần ăn cái gì, Ngao An An thấy Kỷ Lam hỏi chính mình. Nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi một chút một bên Đao Lao Quỷ, người ăn hương nến sao? Làm chính mình tiểu đệ, vẫn là không cần quá bạc đãi đối phương. Đao Lao Quỷ thấy Ngao An An hỏi chính mình, ánh mắt tức khắc sáng lên. Dĩ vãng chỉ có ở Tết Trung Nguyên thời điểm, bọn họ mới có thể nghe vừa nghe hương khói. Bọn họ Đao Lao Quỷ nhưng không giống nào đó quỷ giống nhau có thể ở nhân gian du đãng. Hiện tại có cơ hội này, không thể tốt hơn. Tức khắc, Đao Lao Quỷ liền mắt trông mong mà nhìn về phía Kỷ Lam môn sơ Kỷ Lam nhưng nhìn không tới Đao Lao Quỷ, ở Ngao An An nói lên thời điểm, sắc mặt tức khắc biến trắng. Trong nhà còn có quỷ, Kỷ Lam khắp nơi nhìn xung quanh một chút, thanh âm lại biến run rẩy. Nhà nàng rốt cuộc có mấy chỉ quỷ a? Trong lòng tức khắc dâng lên một loại đoạt môn mà chạy xúc động. Ân, có, một con đao tới quỷ, Ngao An An gật đầu xưng là. Nhìn về phía một bên Đao Lao Quỷ, hiện hình cho nàng nhìn xem đi. Dù sao kế tiếp đều phải ở một cái dưới mái hiên, Kỷ Lam nghe. Đôi tay đã gắt gao nắm tay, Đao Lao Quỷ nghe được Ngao An An nói, lập tức liền hiện hình. Hết chương.